Chương 687, bấy dập. Nghiếp nhân hùng, ngươi thế mà thật dám độc thân đến đây. Người áo đen thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt rất có vài phần ngoài ý muốn. Cho Nghiếp nhân hùng đưa mã hóa thư, hắn cũng chỉ là nghĩ thử một lần mà thôi. Hắn đã làm tốt Nghiếp nhân hùng sẽ không tới này chuẩn bị, dù sao Nghiếp nhân hùng thân phận tôn quý, sao lại tùy tiện mạo hiểm. Có gì không dám? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Kỳ thật, người áo đen hẳn là vẫn ở Không Hồn Sơn bên trong, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ xuất hiện, cố ý leo lên ba thiên tài hiện thân mà ra. Mục đích đúng là sợ Tịch Thiên Dạ bên người có những người khác đi theo. Dù sao, làm Tử Tiêu Vương triều thái tử, muốn gọi mấy người cao thủ cùng đi, thực sự quá đơn giản. Không Hồn Sơn thời không đặc thù, bên trong vị trí thời khắc đang phát sinh lấy biến hóa, chỉ cần đơn độc tại Không Hồn Sơn bên trong đợi thêm mấy ngày, vị trí liền sẽ phát sinh kinh người chạy hướng, dù cho có người trong bóng tối bảo hộ Nghiếp nhân hùng, giờ này khắc này cũng tìm không thấy Nghiếp nhân hùng vị trí. Cũng là vì cái gì, người áo đen lựa chọn tại Không Hồn Sơn bên trong gặp mặt nguyên nhân. Ngươi sao lại biết ta cờ ơn ở Huyền Thiên Ly Hỏa Châu? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Liên quan tới hắn cờ ơn ở ngũ hành linh tài tin tức, rất ít người biết, chỉ có chút ít mấy người. Người áo đen nghe vậy hắc hắc cười không ngừng. Lại là không nói, chỉ là nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt, có chút cổ quái. Tịch Thiên Dạ thấy này cười cười, thản nhiên nói, ta chỉ muốn biết, Huyền Thiên Ly Hỏa Châu không có ở trên thân thể ngươi. Tự nhiên tại trên người của ta, bất quá đáng tiếc, ngươi chưa chắc có mệnh lấy đi. Mà lại, trên người ngươi bảo vật cùng với vạn năm địa mẫu tương, cũng thuộc về ta. Người áo đen cười khẳng khặc quái dị no y mã hóa trong thư Huyền Thiên Ly Hỏa Châu, vậy dĩ nhiên thuộc về thật. Dù sao giả Huyền Thiên Ly Hỏa Châu, làm sao có thể lừa qua Tử Tiêu Vương triều Niếp Thái Tử? Ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao trăm phương ngàn kế muốn giết ta? Tịch Thiên Dạ cười nói. Dám xuất ra Huyền Thiên Ly Hỏa Châu dẫn hắn mắc câu, đại giới cũng không nhỏ, thấy rõ giết quyết tâm của hắn quá lớn. Ngươi cùng ta tự nhiên không oán không cửu, nhưng chỉ trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người, có người muốn ngươi chết thôi. Tại ngươi áo đen trong mắt, Tịch Thiên Dạ liền là một người chết, tự nhiên cũng liền không tị hiểm cái gì. Người giật dây, hẳn là Dương Thiên Khuyết A. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm người áo đen con người, nhưng người áo đen biểu hiện, nhưng làm hắn có chút thất vọng, trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, chẳng lẽ không phải Dương Thiên Khuyết hắn thấy, bố trí xuống cục này câu. Dẫn hắn đến đây, ý đồ sát hại hắn, chỉ có Dương Thiên Khuyết mới phù hợp chỗ có điều kiện. Dù sao, Huyền Thiên Ly Hỏa Châu không phải ai đều có thể cầm ra được, mà Thượng Nguyên Tông trùng hợp liền có một kiện. Mà lại cũng chỉ có Dương Thiên Khuyết mới biết được hắn cờ ơn ở Huyền Thiên Ly Hỏa Châu, những người khác sợ là căn bản không biết được. Đừng đoán, một người chết làm gì biết được nhiều như vậy. Người áo đen vung tay lên, một cỗ lực lượng kinh người từ trên người hắn buộc phát ra, bán đế cấp độ uy áp trong nháy mắt bao phủ xung quanh trăm dặm, từng tia đế đạo pháp tắc theo trong hư không hiện hiện, đem trên trời dưới đất toàn bộ phong tỏa. Hết sức hiển nhiên, người áo đen chính là một vị bán đế tồn tại, tại bán đế trước mặt phổ thông thánh nhân căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Chết đi! Người áo đen một chỉ điểm ra, dài hàng trăm trượng đen nhánh ngón tay từ trên trời giáng xuống, hung hăng vọt tới Tịch Thiên Dạ, toàn bộ thế giới thiên địa nguyên khí đều bị người áo đen cướp đoạt đi, toàn bộ hội tụ tại cái kia nhất chỉ bên trong. Tu sĩ khác căn bản mượn nhờ không đến bất luận cái gì thiên địa lực lượng cùng thiên địa nguyên khí. Bán đế tồn tại liền là bá đạo như vậy, thánh nhân tại bán đế trước mặt, căn bản không phát huy ra bất kỳ lực lượng nào, chỉ có chờ chết. Phanh Tịch Thiên Dạ bị cái kia đen nhánh cự chỉ đánh trúng, nửa bên thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đoàn xương máu, dập nát thân thể hướng về sau ném ra ngoài, đụng vào một mặt màu đỏ như máu cứng rắn trên vách núi đá. Ầm ầm đất rung núi chuyển. Đá lăn không ngừng từ trên núi hạ xuống. Không Hồn Sơn núi đá khá đặc thù, bị Tịch Thiên Dạ va chạm, thế mà không có vỡ nước, so với cái kia có thánh trận bảo vệ sơn nhạc đều càng kiên cố hơn. À, thế mà không có chết. Người áo đen trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, hắn chính là bán đế tồn tại, giết một tên thánh nhân cùng bóp chết một con kiến không hề khác gì nhau, dù cho đại thánh cũng căn bản là ngăn không được hắn nhất chỉ. Ngươi dám giết ta, ta chính là Tử Tiêu Vương triều thái tử. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, tươi máu nhuộm đỏ và áo của hắn, nửa bên thân thể biến mất, trong thời gian ngắn thế mà không cách nào khép lại, bởi vì trên vết thương bao phủ từng tầng một đế đạo pháp tắc lực lượng, ngăn trở thánh thể bản thân khôi phục. Một tên thánh nhân tại bán đế trước mặt, căn bản cũng không có một lần nữa ngưng tụ thánh thể cơ hội. Tử Tiêu Vương triều thái tử lại như thế nào? Ha ha, dù cho ngươi là Tử Tiêu Vương triều đế chủ, rơi vào trong tay ta cũng giết không tha. Người áo đen ha ha cười lớn, trong mắt tràn đầy tùy ý cùng trương dương. Những người khác không dám giết Tử Tiêu Vương triều thái tử, nhưng hắn nhưng dám. Bởi vì hắn chính là Hắc Ám thế giới thành viên, ban đầu liền cùng Thiên Cơ Thánh thành thế như nước với lửa, há lại sẽ quan tâm thân phận của Niếp Nhân Hùng. Thả ta một con đường sống, người kia cho ngươi chỗ tốt gì, ta cho ngươi gấp đôi. Tịch Thiên Dạ No Y người áo đen nghe vậy hơi sững sờ, trong ánh mắt thật sự có chút ý động, dù sao Niếp Nhân Hùng chính là Tử Tiêu Vương triều thái tử. Có thể lấy ra đồ vật đương nhiên sẽ không ít. Niếp Nhân Hùng, bổn nhân cũng là một cái có nguyên tắc người, sao lại bị ngươi thu mua, ngươi liền chết tâm đi. Bất quá vẻn vẹn lưỡng lự trong nháy mắt, người áo đen trong mắt liền khôi phục thư thái, cưỡng ép đem trong lòng tham lam cắt đứt. Giống Niếp Nhân Hùng loại người này, một khi đắc tội liền ngàn vạn không thể thả đi, nhất định phải chạm thảo trừ can, bằng không hậu hoạn vô tận. Người áo đen trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, lần nữa một chỉ điểm ra. Kinh khủng bán đế lực lượng ngang qua trời cao, hung mãnh đụng vào Tịch Thiên Dạ thân bên trên. Tịch Thiên Dạ thân thể trong nháy mắt nổ tung, máu thịt bay tung tóe, chỉ còn lại có một cái đầu lâu lơ lửng giữa không trung, chật vật thê thảm tới cực điểm. Mà lại đế đạo lực lượng ngăn chặn thánh đạo pháp tắc, thánh thể không cách nào tái sinh, sinh mệnh tinh khí mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng trôi qua, không cách nào ngưng tụ thành một đoàn. Hứ ngươi giết chết ta, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Và năm địa mẫu tương ta căn bản cũng không có ở trên người, hết thảy bảo vật đều bị ta đặt ở thính vũ các bên trong. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, chỉ còn một cái đầu lâu hắn, trong đêm tối tương đương âm u khủng bố. Cái gì người áo đen nghe vậy hơi biến sắc mặt, hắn giết Niếp Nhân Hùng, coi trọng nhất liền là Niếp Nhân Hùng trên người bảo vật, cùng với nhất làm hắn trông mà thèm vạn năm địa mẫu tương. Dù sao hắn cũng là bán đế tu sĩ. Một phần vạn năm địa mẫu tương đối với bán đế tới nói chính là bảo vật vô giá, đại biểu cho sau cùng thành đế thời cơ. Các hạ chẳng lẽ cho rằng, ta độc thân đến đây hiểm địa, sẽ đem trọng bảo mang ở trên người. Tịch Thiên Dạ cười lạnh No Y người áo đen sắc mặt dần dần khó coi xuống tới, hắn cho rằng Tịch Thiên Dạ nói có lý, dù sao có thể hay không nắm Tịch Thiên Dạ lừa gạt đến không hồn sơn đến, hắn cũng không có chút tự tin nào, chỉ là thử một chút mà thôi. Đổi thành hắn. Đến đây hung hiểm khó lường không hồn sơn, cũng không có khả năng nắm hết thể trọng bảo đều mang ở trên người.